Cường xin mời tất cả mọi người đến với tập 64 của bộ tiểu thuyết kinh dị trinh thám livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bình Ngọc Sách. Chương 228. Socrates biện luận giả. Sau khi đi vào mê cung, Lý Mạn Mạn chưa hề đi ra. Chỉ ít, theo sự quan sát của tôi, cũng không hề nhìn thấy cô ta. Cô ta đang nói dối. Tôi không theo Lý Mạn Mạn đi ra ngoài, mà đứng nhìn cô ta đi sâu vào bên trong mê cung, còn mình ở lại bên ngoài. Mê cung quỷ gương này giống như một con quái vật ăn thịt người. Tôi không có bản đồ. Nếu bị lạc ở trong này, rất có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm bất ngờ. Tôi đứng trong phòng, thầm phân tích những chuyện đã gặp phải trong khoảng thời gian này. Luôn cảm giác bất kỳ ai cũng đều có thể là hung thủ. Tiểu Bắc, Lý Mạn Mạn, một trong hai người kia chắc chắn có một người đang nói dối. Tìm ra kẻ nói dối thì có thể hiểu rõ ngọn nguồn và bắt được hung thủ. Anh streamer này, logic của anh hạn hẹp quá. Có khả năng kẻ nói dối không chỉ một, mà là ba người. Tôi cúi đầu nhìn về phía màn hình smartphone của âm gia Tú Tràng. Trong Zoom livestream, có một viewer mang ID tên Socrates biện luận giả vừa nhắn một comment đặc biệt có ý nghĩa. Ba người sao? Tôi chỉ thấy có hai người. Sao lại là ba người chứ? Lúc đầu tôi không quan tâm. Tôi chỉ nghĩ anh ta đang nói chuyện phiếm. Nhưng câu chuyện tiếp theo của anh ta khiến tôi chú ý. Socrates biện luận giả nói: anh đã bỏ qua cô bạn gái của mình rồi. Điều này cũng không trách anh. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đất tường. Suy nghĩ kỹ lại, lần đầu tiên xem video giám sát, bạn gái anh lang thang ở lối ra mê cung. Trên mặt cô ấy không biểu lộ bất cứ âu lo nào. Thử hỏi, nếu anh lạc mất người thân, anh vẫn duy trì thái độ lạnh lùng và thờ ơ được sao? Có chút đạo lý, anh cứ nói tiếp đi. Tôi đọc comment của viewer này, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều thứ. Socrates biện luận giả nói: chỗ kỳ lạ thứ hai chính là trước đó Lý Mạn Mạn chưa từng nhìn thấy bạn gái của anh. Thế nhưng cô ta lại rất chắc chắn chạy đến ngôi nhà của quỷ, gọi anh và Tiểu Bắc ra ngoài. Nói mình tìm được bạn gái của anh rồi. Còn nhớ cuộc điện thoại ở trong ngôi nhà của quỷ không? Trong giọng điệu của Lý Mạn Mạn không hề có bất kỳ dao động hay hoài nghi nào. Như thế trước đó, cô ấy đã biết bạn gái của anh rồi. Dựa vào suy luận trên, tôi nghi ngờ rằng bạn gái của anh và Lý Mạn Mạn đã gặp nhau trước đó. Đây là một mưu kế đã được thông qua hoàn hảo. Khi anh ta nói như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi hoàn toàn tin tưởng Tuyết Ngưng Hương, cho nên trong quá trình suy nghĩ, tôi đã bỏ qua khả năng này. Bây giờ là bị một viewer chỉ ra, tôi buộc phải đối mặt. Socrates biện luận giả nói tiếp: người thứ nhất nói dối, diễn trò, chính là bạn gái của anh đó. Người thứ hai nói dối, phối hợp là Lý Mạn Mạn. Còn Tiểu Bắc chính là người nói dối thứ ba. Tôi cảm thấy viewer này rất không bình thường. Suy đoán chứng minh tư duy logic còn mạnh hơn cả tôi. Hy vọng anh có thể nói rõ hơn đi. Tôi lo lắng cho an toàn của Tuyết Ngưng Hương và Y Y. Trái tim rối bời. Lúc này thật tuyệt nếu có người ngoài cuộc chỉ cho tôi thoát khỏi bến mê. Socrates biện luận giả nói: nói dối là một môn nghệ thuật. Lời nói dối chân chính thì không cách nào bị lật đổ. Viewer nắm lời này đã thành công trong việc khiến cho nhiều viewer lặn sâu khác comment bất mãn. Những viewer đang theo dõi livestream không có tính khí tốt như tôi vậy. Nguyệt Hắc Phong Cao một mình tao lắc comment. Thể hiện cũng là một nghệ thuật. Thể hiện thực sự chính là bất ngờ, không kịp đề phòng. Phương pháp nói dối ở trên đã lỗi thời rồi. ID bố mày có thể cân chín thằng trong LOL nói. Tao đến cho thêm xíu nước tương này. Ngoài ra hỏi một câu, Socrates là ai thế? Một nhà tư tưởng, nhà triết học vĩ đại người Hy Lạp cổ đại. Đạch, thì ra là một thằng nhãi sinh hoạt. Lỗ Tấn tiên sinh khinh thường nhìn chú bằng nửa con mắt, cũng để cho thiếu niên thuận thổ ném xiên cá vào chú. Thiếu niên nhuận thổ là ai chứ? Mấy chữ rốt thế. Sách ngữ văn bản nhân giáo, lớp 6, tập 1, bài 5, tiết thứ 17. Có cần anh nêu những điểm chính cho mấy chú hay không chứ? 6666. Chú thích: Nguyệt hắc phong cao, vốn là đêm trăng mở giết người, ngày gió cao phóng hỏa, chỉ hoàn cảnh hiểm ác, thường là buổi tối. Thiếu niên nhuận thổ là một đoạn trích trong truyện ngắn Cố Hương của nhà văn Lỗ Tấn, viết vào năm 1921. Đoạn trích này đã tạo nên một hình tượng thiếu niên nhuận thổ, thông minh, cơ trí dũng cảm, kiến thức rộng rãi. Một cậu bé 10 tuổi với hình tượng cầm đinh ba bảo vệ ruộng dưa cho gia đình. 6666 có nghĩa tương đương với cool, amazing, awesome. Đối mặt với rất nhiều viewer vây công và nghi vấn, kẻ có tên Socrates biện luận giả cũng không hoảng hốt. Gã chậm rãi gửi comment của mình: các người đều cho rằng tôi đang thể hiện, vậy giờ tôi nói một câu nhé, các người thử phán đoán thiệt giả đi. Sau đó kẻ này lại nhắn một comment: hiện giờ tôi đang nói dối. Hết rồi, đoạn sau đâu? Chú đần thế, tất cả những gì anh ta muốn nói là hiện giờ tôi đang nói dối. Thú vị, thú vị. Nếu như chúng ta nói lời anh ta nói là nói dối, vậy lời anh ta nói biến thành nói thật rồi. Nếu như anh ta đang nói thật thì đúng theo nghĩa đen, chắc chắn anh ta đang nói dối. Không sai. Interesting. Châm gió xả bão rồi. Tôi đọc comment của viewer, càng phát giác cái người Socrates biện luận giả này thâm tàng bất lộ. Mọi người chờ một chút, cứ để cho viewer này nói hết quan điểm của mình đi. Anh nói ba người đều đang nói dối, chẳng hay có chứng cứ gì không chứ? Socrates biện luận giả trả lời: Lý Mạn Mạn rõ ràng đã rời khỏi phòng giám sát, nhưng cô ấy lại bảo mình ở đây suốt. Cô ấy đang nói dối. Khi kể về mối quan hệ của cô ta với Tiểu Bắc, cô ta bảo mình và Tiểu Bắc có quan hệ rất tốt, giống như em trai ruột thịt. Nhưng lúc ở ngôi nhà của quỷ, cô ta gọi cho Tiểu Bắc, nhưng ID của người nhận điện thoại lại hiển thị đó là số lạ, cho nên cô ta lại nói dối. Còn về Tiểu Bắc, trên mặt cậu ta có một lớp trang điểm chú hề. Hơn nữa, cậu ta vẫn đi tuần trong bộ quần áo giết người sau khi ngôi nhà của quỷ đã đóng cửa. Loại tâm tính này khiến cho người ta thấy ớn lạnh, cho thấy đây có thể là một người mắc bệnh tâm thần. Vào lần đầu tiên anh gặp cậu ta đã bị anh dọa sợ ngất dưới đất. Nhưng xin cậu lưu ý, sự sợ hãi tột độ có thể gây ra hiện tượng ngất tạm thời, nhưng xác suất này chỉ là 1%, và 99% còn lại sẽ mất kiểm soát cảm xúc hậu sợ hãi. Từ hai loại xác suất trên suy ra, tôi càng nghiêng về xác suất Tiểu Bắc cố tình giả vờ bị sốc để khiến anh bối rối. May mà lúc đó anh đang cầm rượu, khiến cậu ta cực kỳ kiêng kỵ, không dám thực hiện bước kế tiếp. Không biết anh có chú ý hay không, lúc hai người ở cùng một chỗ, thời gian ánh mắt của cậu ta nhìn vào anh rất ít, hầu hết thời gian cậu ta đều nhìn vào cái rìu. Càng khiến tôi kỳ lạ là lúc Tiểu Bắc cùng Lý Mạn Mạn gặp nhau ở cửa ngôi nhà của quỷ, cậu ta không nói với Lý Mạn Mạn một lời nào. Điều này rất vô lý. Phải biết rằng chính cậu ta đã nói từng gặp Lý Mạn Mạn ở tầng trệt ngôi nhà của quỷ. Đồng thời Lý Mạn Mạn luôn đi theo sau cậu ta. Nhưng sau khi gặp mặt ở bên ngoài ngôi nhà của quỷ, cậu ta không hề tỏ ra ngạc nhiên. Lẽ nào anh không thấy chuyện này có vấn đề sao? Một người phụ nữ đang đứng sau lưng mình đột nhiên đổ một biểu cảm mới xuất hiện ngay trước cửa. Lúc này bất cứ ai cũng phải cảm thấy kinh hãi. Vậy ai vừa mới đứng sau lưng mình chứ? Chẳng lẽ là có ma? Nhưng Tiểu Bắc lại không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí cậu ta không hề hỏi Lý Mạn Mạn về chuyện này. Điều này nói rõ một điểm rất quan trọng. Hai người đều ngầm hiểu. Cả hai đều đang diễn kịch cho anh xem. Hai người này chưa từng nghĩ sẽ giúp cậu tìm bạn của mình. Socrates biện luận giả liên tục gửi nhiều comment. Mỗi khi đọc xong một cái, cảm giác ớn lạnh trong tôi càng gia tăng thêm. Những điều anh nói tôi đã từng suy xét, nhưng bọn họ đâu có động cơ gì để lừa gạt tôi chứ. Sao bọn họ phải làm như vậy? Một lát sau, trong Zoom livestream chuyển đến câu trả lời của viewer. Anh streamer, tuy không muốn nói như thế này, nhưng theo tôi, người nguy hiểm nhất trong mấy người này chính là người mà anh quen thuộc nhất. Thích Ngưng Hương sao? Socrates biện luận giả trả lời. Không sai. Vở kịch này là do ba người họ diễn cho anh xem. Tôi cũng không rõ tại sao bọn họ phải làm như vậy, nhưng nguyên nhân rất có thể xuất hiện ngay ở trên người của bạn gái anh. Thiết Ngưng Hương muốn làm hại tôi sao? Tôi tua đoạn video giám sát đến đoạn cô ấy bị quay. Dù khuôn mặt của cô ấy trong màn hình không hề thay đổi, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác kỳ lạ. Thái độ thờ ơ thế này không thể là do Thiết Ngưng Hương làm ra được. Đúng rồi, Hợp Tâm Ngọc. Tôi đã cố zoom lên, nhưng hình ảnh bị mờ, không cách nào nhìn rõ ràng. Socrates biện luận giả nói. Anh streamer, đừng giới hạn tư duy của mình. Nếu như anh thực sự tin tưởng bạn gái của mình, không ngại đổi cách tư duy xem sao. Cách tư duy gì? Trong một khoảng thời gian ngắn, cô ta giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Có rất nhiều khả năng tạo ra tình huống này. Dựa theo kinh nghiệm live stream của anh, chắc phải rõ điều này hơn tôi chứ. Quỷ nhập vào người sao? Hàng đầu thuật? Hoặc là... Hai mắt tôi đóng băng trên màn hình điều khiển. Người này không phải là Thiết Ngưng Hương, chỉ đang giả dạng thành em ấy thôi. Tôi chợt nhớ lại cuộc gọi trước live stream khi bắt đầu. Lúc cuộc gọi kết thúc, có kẻ dùng giọng của Thiết Ngưng Hương nói với tôi một câu. Đoán xem tôi là ai nào. Chương 229. Mời cùng ăn thịt người. Ba đặc điểm của âm thanh là âm điệu, độ vang cùng âm sắc. Chính nhờ ba điểm này, chúng ta mới có thể phân biệt được âm thanh khác nhau giữa người và vật. Nhớ lại âm thanh trong điện thoại, phân tích từ ba đặc điểm trên, mặc dù âm sắc trong smartphone sẽ có sự khác biệt nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể khẳng định 100% âm thanh kia thuộc về chính Thiết Ngưng Hương. Không chỉ giống hoàn toàn về ngoại hình mà còn thể bắt chước được giọng nói. Rốt cuộc thì đối phương có lai lịch là gì chứ? Hàng đầu thuật tuy có thể điều khiển tâm trí của con người, nhưng người chúng phải thuật này sẽ trở nên ngớ ngẩn, điên cuồng, thậm chí khó có thể nói được từ hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng hình vẽ để diễn đạt ý nghĩ của mình. Bị ma đè cũng tương tự như vậy. Hơn nữa, mệnh cách của Thiết Ngưng Hương chính là tướng tinh, tà mị tầm thường không dám tới gần.